Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 855, khoảng không dư thời gian chuẩn bị muốn. Thật nồng mùi rượu, cho ta cũng tới một bát cái này, tam bát đã bị mới vừa. Một tên tráng hán con mắt mang theo khát vọng đi tới. Vội vàng đối với tiểu thị nữ nói, hích. Cái này gọi thục trung tiên, tiểu thị nữ yếu yếu mà cải chính. Tốt tốt, nhanh cho ta đến một bát. Tráng hán rất là qua loa địa điểm phía dưới. Thúc dục, căn cứ chức nghiệp tố dưỡng. Tiểu thị nữ hay là lấy ra một cái bát, tràn đầy đất cho hắn rót. Cho ta cũng tới một bát cái kia tam bát đã bị cương. Ta muốn hai bát, ta muốn tam bát, ta cũng không tin ta sẽ bị cương. Bát bát linh, xong, rất nhanh liền đưa xong sở hữu miễn phí phân phát, thục trung tiên. Tiểu thị nữ hai mắt vô thần đất một hồi ngã quỳ trên mặt đất. Nàng nói xong không phải là rượu cũng xong, mà là nàng xong, bởi vì nàng nhất thời nói sai, mơ mơ màng màng nói cái gì, tam bát đã bị mới vừa. Kết quả hiện tại thục trung tiên chân tên trái lại không thể một người biết rõ. Tất cả đều quản nó gọi, tam bát đã bị mới vừa. Dù cho nàng ở trong lúc suy nghĩ thiết lập phương pháp sửa lại cũng vô dụng. Danh tự này tựa hồ quá thuận miệng. Một khi bị Bạch Thuấn biết rõ hắn làm ra đến rượu mới bởi vì nàng duyên cớ bị đổi cái tên như thế. Nhất định sẽ đánh chết nàng tương đương. Ta sai, tương đương không muốn a tương đương. Tiểu thị nữ nhớ lại lên trước mấy ngày nhìn lén đến Bạch Thuấn, treo lên đánh, Kim Hoàng Nhi tình. Cảnh, cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể là sẽ bị Bạch Thuấn treo lên đánh. Lượng tiêu thụ tựa hồ không tệ. Dĩ nhiên đã chưa? Một thanh âm ở tiểu thị nữ sau lưng vang lên. Tuy nhiên ôn hòa như Xuân Phong, nhưng cũng làm cho nàng cảm giác được cửu u băng hàn. Lớn, đại. Đại nhân, làm sao ngươi tới? Tiểu thị nữ cứng ngắc ngẩng đầu, cười hỏi, ồ, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Bán xong liền đi nghỉ ngơi đi. Làm không sai, Bạch Thuấn nghi hoặc mà mắt nhìn bị bàn ngăn trở tiểu thị nữ. Nói, vừa nãy Diễm Linh Cơ tới nơi này lấy rượu, chính là luyện tập một hồi trước ở Yến Quốc tao ngộ cao tiệm ly đánh lén lúc lâm thời dùng ra. Thiêu đốt bạo đạn, mà cái này, thiêu đốt bạo đạn, dùng càng liệt tửu. Cũng chính là rượu cồn nồng độ càng cao rượu, vậy lại càng được, cho nên mới tới nơi này nắm một vò đi thử một chút cùng phổ thông rượu khác nhau. Mà cái này, thiêu đốt bạo đạn, dùng càng liệt tửu. Cũng chính là rượu cồn nồng độ càng cao rượu, vậy lại càng được. Cho nên mới tới nơi này nắm một vò đi thử một chút cùng phổ thông rượu khác nhau. Nhìn hốt hoảng mà chạy tiểu thị nữ, Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Bất quá hắn đến Trầm Ngư Các thực sự không phải là đơn thuần vì là xem rượu này lượng tiêu thụ làm. Sao, hiện tại tiền tài đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Hiện tại khoảng thời gian này, chỉ còn dư lại chỉnh tề hai nước. Mà cái này hai nước bên trong trên bản chất chỉ còn dư lại một cái sở quốc. Bởi vì Bạch Thuấn biết rõ, chỉ cần đánh hạ sở quốc, đại quân hướng về Tề quốc bên kia hơi hơi dựa vào khẽ nghiêng. Tề vương lập tức liền hội đầu hàng, nguyên bản trong lịch sử đối mặt Tần quốc chính là như vậy. Hiện tại Tề vương đối mặt là so với nguyên bản trong lịch sử cường đại mấy lần. Một đường nghiền ép tư thế lại đây Tần quốc, hắn lại càng không có bất luận sự chống cự nào suy nghĩ. Mà diệt sở, khẳng định tạm thời là không được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tuy nhiên Tần quốc có Lưu Lương, các tướng sĩ cũng không có đến giới hạn. Đối với chinh phạt có chỗ mâu thuẫn, nhưng hiện tại mục tiêu chủ yếu không tại sở quốc, mà là Hô Nô. Tại sao Bạch Thuấn hướng về đầu Mạn Đan Vu muốn cái kia nhìn như không dùng được Triều Tiên quốc? Khu vực, cùng với cái kia một mảnh trường thành khu vực, nguyên nhân ngay tại đối kháng Hung Nô. Thảo Nguyên bộ tộc khó dây dưa nhất là cái gì? bọn họ hung ác, hung mãnh, hay là kỵ binh cường đại? Không, khó dây dưa nhất một điểm là, bọn họ chạy nhanh, đồng thời đối với thổ địa không có một chút nào quyến luyến. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ, người đem bọn họ đánh cho tàn phế. Hắn thoát được xa xa, chờ khôi phục sau kế tục tới phạm, mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Có một chiêu gọi là quân vào cuộc, bắt ba ba trong giọ, trường thành tác dụng nếu chống lại cùng chống đỡ hung nô. Như vậy thì để nó cuối cùng lại chống đỡ một lần đi. Bất quá lần này chống đỡ, không phải là chống đỡ hung nô từ phần ngoài công kích, mà là phòng ngừa hung nô đào tẩu. Tần quốc có như vậy động tác, như vậy thì cần phái ra không ít nhân thủ đi trước cải tạo một hồi hiện tại yến địa trường thành. Chí ít, bởi thành hai mặt nghênh địch thành tường. Thứ hai, bởi vì triệu quốc cùng yến quốc bách tính gia nhập. Tần quốc lương thực tuy nhiên vẫn như cũ có giàu có, nhưng là không nhiều rồi. Triệu quốc là bởi vì nạn đói, tương đương với toàn quốc bách tính hầu như đều không được ăn. Muốn cung cấp yến quốc bách tính là đào vong đến, tuy nhiên mang theo khẩu phần lương thực hòa ra làm, nhưng mang cũng sẽ không quá nhiều, trồng trọt cũng không thể mấy ngày liền dài ra, vì lẽ đó cũng phải cung cấp thực vật. Cho tới khai phóng ba thục khoai tây khoai lang là không thể nào khai phóng, chỉ có chờ năm sau mùa thu hoạch có thể duy trì 2.9 sinh hoạt dáng dấp như vậy. Vì lẽ đó cùng sở quốc giao chiến là nhất định phải đợi được năm nay mùa thu hoạch về sau. Mà sở quốc có thể so với tần quốc càng thảm hại hơn. Vừa bắt đầu lương thực hay là yến quốc cung cấp. Hiện tại yến quốc bị bưng. Yến Lam mang theo lương thảo đi. Sở hữu lương thảo đều muốn sở quốc tự cung tự cấp. Hơn nữa sở quốc lương thực thu hoạch vốn là không nhiều. Bây giờ là muốn chiến đấu không có chiến, chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thu được về tới một lần quyết chiến. Mà bây giờ vừa mới qua đi nguyên đán, cũng chính là hậu thế nói tới Tết Xuân. Xuân trời mới vừa lộ ra một góc, chờ đến mùa thu hoạch còn có một đoạn lớn thời gian. Bạch Thuấn vừa chuẩn bị làm gì chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.